cùng trời với thú, chương 409, 409, thực ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Sở Trước muốn đi tới chỗ băng vân xa nhìn xem, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân là người đầu tiên tích cực hưởng ứng, Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh tự nhiên tháp tùng, dù sao mặc kệ Sở Trước đi nơi nào, bọn họ đều là đi theo vô điều kiện. Tuyết Điểu ba đầu canh giữ ở một bên nghe được bọn họ quyết định lập tức kêu. Chiêm chiếp, một tiếng, mọi người quay đầu nhìn nó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gần đây chơi đùa cùng nó nên cũng hợp nhau, đối với nó rất quen thuộc, lúc này cười hỏi. Người cũng muốn đi, Tuyết Điểu ba đầu chuyển một cái đầu qua nhìn hắn, phát ra một tiếng chiêm chiếp, một cái đầu nhìn chằm chằm Phong Chiếu, một cái đầu ủ rũ, ba cái đầu ba loại phản ứng bất đồng, mọi người nhìn xem mà buồn cười. Sở thì cô thấy thế nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi Sở Trước muốn Tuyết Điểu ba đầu đi cùng hay không, còn phải Sở Trước lên tiếng. Sở Trước liếc mắt nhìn Tuyết Điểu ba đầu một cái, nói. Vậy đi cùng đi, Tuyết Điểu ba đầu lập tức cao hứng kêu lên, ba cái đầu ngẩng được cao cao, linh vũ trên mông vỉnh lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua đi lại. Nghe nói Sở Trước bọn họ dự tính đi chỗ của băng vân xa nhìn xem tình huống, người năm đại gia tộc trong động băng đều có chút sững sờ, có chút bất đắc dĩ n liếc mắt nhìn nhau một cái, ngược lại không có ý đồ ngăn cản hoặc là làm cái gì. Quản khỉ gió bọn họ mong sao mau chóng rời khỏi nơi này làm gì, nhưng nhận thấy được đám người Sở Trước cũng không phải gấp gáp vội vã như vậy, chỉ có thể tạm thời áp chế tâm tư. Dù sao nếu bọn họ muốn rời khỏi, còn phải dựa vào đoàn người Sở Trước tự nhiên không thể đắc tội bọn họ, dù sao đều đợi lâu thời gian như vậy rồi, lại đợi thêm lát nữa cũng có thể. Còn có một nguyên nhân, tuyết sa trùng canh giữ ở gần băng vân sa càng lợi hại hơn nữa, không phải người thường dễ dàng có thể đi vào. Vì thế người của năm đại gia tộc không chỉ không có ngăn cản, thậm chí riêng biệt đi tới thăm dò Sở Trước bọn họ có cần một người dẫn đường hay không. Sở Trước nhìn, nói. Là Thanh Từ đi, Sở Thanh Từ bị nàng điểm danh thật ra cũng hờ hững, mặc dù không biết Sở Trước vì sao đặc biệt mang mình theo bên người, nhưng nàng biết Sở Trước sẽ không hại mình là được, vì thế cũng không nói gì, cầm băng xuyên trong tay, đi đến bên người Sở Trước bọn họ. Người năm đại gia tộc thấy thế, muốn nói Sở Thanh Từ tu vi rất thấp, kỳ thực nàng chưa đi qua chỗ của băng vân xa, nhưng bọn hắn cũng biết Sở Trước hành động này, chẳng qua là vì đặt tỉ muội nhà mình ở bên cạnh cũng khó mà nói cái gì. Khuyết Quan Hoành vẫn duy trì bộ dạng nam hài tử đi tới, đầu tiên là lo lắng liếc mắt nhìn Sở Thanh Từ một cái, mới nói với Sở Trước. Sở cô nương, có một lượng lớn tuyết sa trùng canh giữ chung quanh băng vân xa, các người nhất định phải cẩn thận. Nếu không nhìn con thần thú đi theo Sở Trước, trong nhóm người này thực lực mạnh nhất chỉ có một yêu tu thánh đế cảnh, hai tinh linh cảnh, hơn nữa vài người nhân hoàng cảnh, chỉ có chút sức chiến đấu như vậy, ngay cả số lẻ của năm đại gia tộc bọn họ cũng không được, người của năm đại gia tộc đều chịu thiệt ở trong tay tuyết sa trùng, nhóm người này chẳng phải là đưa lên đi làm điểm tâm cho tuyết sa trùng sao? Thế nên cũng không kỳ quái người năm đại gia tộc lo lắng trong lòng. Sở Trước cười với hắn mỉm, ta biết, đa tạ Khuyết thiếu chủ quan tâm. Dừng lại, nàng lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Khuyết thiếu chủ lo lắng, có thể đi cùng chúng ta. Chấm, nghe nói như thế, đệ tử Khuyết thị theo bản năng muốn ngăn cản, Khuyết Quan Hoành suy xét xong thì đáp ứng. Như thế liền quấy rầy rồi, Khuyết Quan Hoành dùng là không phải, cũng tốt, này nọ, mà là, quấy rầy, người năm đại gia tộc nghe được đầu tiên là sừng sốt, sau đó thì lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn. Khuyết Quan Hoành rất là xem trọng đám người Sở Trước, thái độ của hắn cũng đại biểu thái độ Khuyết thị. Không có dư thừa vô nghĩa, Sở Trước bọn họ lập tức xuất phát. Đi ước chừng nửa canh giờ, đi đến trước một cái thông đạo bị phong bế phá hỏng, nơi đó có dấu vết của người tu luyện dùng nước đá đúc khuôn lên, ở dưới nhiệt độ cực thấp một lần nữa ngưng kết thành băng, ngăn chặn cửa thông đạo. Tuyết sa trùng thích ăn lăng xương tuyết thảo cùng băng lăng dựng dục lăng xương tuyết thảo, cũng không thích ăn băng khác, cho nên thông đạo nơi này sau khi bị chặn tuyết sa trùng cũng sẽ không lại đây đột phá. Khuyết Quan Hoành nói, lúc trước sau khi chúng ta đến nơi đây, bởi vì băng lăng là nơi tuyết sa trùng hoạt động cần phải tìm một nơi sinh sống, liền tìm ở đây. Sau đó trải qua một phen tra xét, phát hiện nơi đây cũng có dấu vết tuyết sa trùng hoạt động, để tránh tuyết sa trùng theo thông đạo tới tập kích chúng ta liền dùng dị băng chặn cửa thông đạo lại. Nghe xong Khuyết Quan Hoành giải thích, mọi người lại nhìn về phía cửa thông đạo thử công kích. Thử ra tay trước là Hỏa Lân, nàng đối với cái này nóng lòng muốn thử, lấy tay làm quyền, mang theo một cỗ yêu hỏa, nắm đấm mang hỏa cứ như vậy đánh qua. Kết quả mặt thường lù lù bất động, Sở Trước cũng lấy toái tinh kiếm thử xuống, chỉ nghe được một tiếng keng, tia lửa văng khắp nơi, Sở Trước chấn động cổ tay run lên, trực giác không đúng, nhìn lại toái tinh kiếm thì phát hiện trên thân kiếm xuất hiện một lỗ thủng rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được năm đại gia tộc dùng dị băng để phong kín chặn đường có bao nhiêu kiên cố. Sở trước có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Toái Tinh kiếm xuất hiện chỗ hổng là dưới tình huống như vậy, bởi vậy có thể thấy được nó quả thật nên thăng cấp rồi. Huyền Ảnh cũng thử theo, hắn học Hỏa Lân, đánh lên một quyền, kẹp bọc xương mù hóa băng xương, dị băng rung động xuống, không phản ứng như cũ. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dị băng này kiên cố như thế, ngay cả yêu tu thánh đế cảnh cũng không đánh mở ra. Khuyết Quan Hoành mỉm cười nói, lúc ấy chúng ta là hóa dị băng thành nước, lại đúc khuôn lên, dị băng ở trong băng cung, có vẻ phá lệ cứng rắn, muốn mở nó ra một lần nữa là không dễ dàng. Mọi người quay đầu nhìn hắn, Tuyết Điểu Ba Đầu thì thầm một tiếng với hắn, tuy rằng không có ai nghe hiểu được nó ở cúc cô cái gì, nhưng theo ba cái đầu của nó. Cách chương.